Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 476, đáy biển thế giới 4. Dư Tử Tử gặp hai vị ca ca như thế thất thố. Không khỏi ha ha phá lên cười, biên cười biên chỉ vào hai người nói. Ha ha, nhị ca, tam ca các ngươi hai cái lá gan cũng thật tiểu. Cư nhiên bị kia bầy cá cấp dọa đến. Các ngươi chớ không phải là thời gian dài không huấn luyện đảm lượng liền nhỏ đi thôi. Muốn thật sự là như thế lời nói, quay đầu khả nhất định phải đem chúng ta huấn luyện quá sở hữu huấn luyện làm lại đến một lần a. Ha ha ha ha ha ha ha, hai người nghe được của nàng những lời này, không khỏi là đầu đầy hắc tuyến. Bọn họ hai cái bất quá chính là không nghĩ tới hội nhìn đến là như vậy cảnh tượng. Mạnh mẽ vừa thấy đã có chút không thích ứng thôi, không nghĩ tới cư nhiên sẽ bị nhà mình muội muội như thế chê cười. Thật sự là mất hết cả mặt. Hơn nữa, cái gì kêu đem sở hữu huấn luyện quá huấn luyện luyện nữa một lần. Nàng chớ không phải là tưởng mệt chết bọn họ không thành. Thật sự là bạch đau cái kia nha đầu chết tiệt kia. Quả thực chính là hồ ca không cần tiền a. Lão đại Dư Tử Thư cũng không nghĩ tới hai cái đệ đệ sẽ là này phản ứng. Trong lúc nhất thời còn có chút sững sờ nhiên, chờ hắn phản ứng tới được thời điểm, chợt nghe đến đó là nhà mình muội muội kia ma quỷ tiếng cười. Cùng với kia ngay cả tổn hại mang cái hầm kia ca lời nói. Nghe được hắn kia kêu một cái không nói gì a, nói bọn họ chớ không phải là đau cái giả muội muội không thành. Vốn nhà mình cha mẹ nhìn đến hai người như vậy đã nghĩ phạt bọn họ. Hiện tại lại đến một cái thần trợ công muội muội, hắn hiện tại cũng đã có thể tưởng tượng được đến hai người tương lai cuộc sống. Phải là như thế nào bi thảm, Mạnh Mộng nhìn thấy nhà mình hai con trai như thế xuẩn manh hành vi. Quả thực chính là vô lực phù ngạch, bất quá giáo dục đứa nhỏ sự tình, luôn luôn là bọn hắn cha phụ trách chấp hành. Nàng nhiều lắm chính là phát ra chỉ lệnh thôi, tỉ như nói làm cho bọn họ bỏ cái gì hư thói quen, hoặc là làm cho bọn họ học hội cái gì linh tinh. Cho nên, nàng không nói gì xem hai người lắc lắc đầu, đối với nhà mình thân ái tướng công nói, kia hai cái không đáng tin số tiểu tử dạy cho ngươi xử lý. Ta trước đi tắm rửa đi, một lát chuẩn bị cho tốt lại cùng nhau ăn cơm đi. Bằng không liền trên người này hương vị, ta khả ăn không ngon. Dư Dật nghe vậy cười đối nàng gật gật đầu, một mặt ôn nhu xem nàng nói. Bận việc lâu như vậy ngươi cũng nên mệt mỏi. Quả thật là cần đi bong bóng tắm giảm bớt một chút trên người mỏi mệt. Vậy ngươi trước đi tắm rửa đi, chờ ta giáo dục hảo bọn họ, phải đi tắm rửa, cùng ngươi cùng nhau ăn cơm. Mạnh Mộng cười đáp ứng. Đối với hắn hôn một cái bước đi, lưu lại hạ hai cái hoa ở trong gió đêm run run. Chờ đối mặt nhà mình phụ thân đại nhân đối bọn họ yêu giáo dục. Về phần lão đại Dư Tử Thư cùng lão tứ Dư Tử Tử. Đã sớm chuồn êm chạy mất, tuy rằng nhà mình phụ thân đại nhân sẽ không liên lụy vô tội giáo huấn bọn họ. Khả không có nghĩa là bọn họ nguyện ý đối mặt nhà mình phụ thân đại nhân kia trương băng sơn mặt. Đen a. Nhất là bọn họ vài cái phạm sai lầm thời điểm, kia quả thực liền cùng hắc mặt thần không gì khác nhau. Phương diện này trừ bỏ lão tứ này nữ hài tử không có ai quá của hắn lo vòng ngoài. Mặt khác ba cái quả thực chính là bị hắn cấp thao luyện đại. Làm sao có thể không sợ hãi hắn kia trương mặt đen a? Có thể hỗ trợ mọi người đi rồi, Dư Tử Văn cùng Dư Tử Sa. Cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đối mặt nhà mình phụ thân đại nhân yêu giáo dục. Bởi vì bọn họ hiện tại là ở trên thuyền duyên cớ. Thao luyện bọn họ cũng không có phương tiện, cho nên, Dư Dật liền không có giống trước kia như vậy thao luyện bọn họ. Đã hai người là bị kia vây quanh thuyền thực nhân ngư bầy cá cấp dọa đến. Hắn rõ ràng liền như vậy mang theo hai người tới thuyền một bên. Làm cho bọn họ hai cái liền như vậy nằm sấp ở nơi đó nhìn chằm chằm thực nhân ngư bầy cá xem. Cho đến khi hai người không sợ hãi mới thôi. Vốn hai người đối này thực nhân ngư bầy cá cũng không phải thế nào sợ. Nhưng là, ở bọn họ thời gian dài nhìn chằm chằm xem sau, hai người là triệt để đối kia ngoạn ý có bóng ma. Bởi vì, bọn họ thật sự là chịu không nổi nhìn chằm chằm vào chi chít ma mật gì đó xem. Như vậy hội làm cho bọn họ nhớ tới bọn họ ở Nam Cương nơi nhìn đến cổ trùng đàn. Xem nhân cả người nổi cả da gà không nói, còn làm cho bọn họ cảm thấy phát điên cùng ghê tởm. Ni vốn tưởng rằng rời khỏi Nam Cương nơi cái kia địa phương quỷ quái, bọn họ liền sẽ không lại nhìn đến kinh khủng như vậy gì đó. Không nghĩ tới đi đến này trên biển cư nhiên lại thấy được thực nhân ngư bầy cá loại này quỷ này nọ. Không thể không nói bọn họ này vận khí a, thật sự là suy đến không được. Trong lòng ghê tởm cảm bị dẫn lên, bọn họ là muốn áp cũng áp không được, cho nên, đợi đến muốn bồi Mạnh Mộng ăn cơm thời điểm, bọn họ là vừa thấy đến trên bàn ngư liền chạy đi ói ra. Xem Mạnh Mộng mày là nhịn không được nhảy lại khiêu, cuối cùng, tức giận đối với Dư Dật Phiên một cái xem thường, thế này mới lại tiếp tục cúi đầu ăn bản thân cơm đi. Người này cũng thật là... làm cho hắn cấp nhà mình đứa nhỏ luyện luyện đảm lượng. Hắn cư nhiên xuống tay như vậy ngoan, đem nhân sợ tới mức đều hư thoát không nói, còn vừa thấy ngư liền phạm ghê tởm, này làm cho bọn họ về sau còn thế nào ăn ngư a? Dư Dật bị nhà mình vợ cấp chừng mắt nhìn, có chút chột dạ sờ sờ cái mũi. Hắn nào biết đâu rằng kia hai cái xú tiểu tử xem không được giày đặc vật còn sống a. Hắn nếu biết cũng sẽ không ép buộc bọn họ, bất quá, hiện tại đã biết cũng tốt, hiện tại đã biết bọn họ này đó nhược điểm, bọn họ hai vợ chồng còn có thể châm chích cho bọn hắn chữa khỏi. Này nếu không biết, chờ bọn hắn nghiêm trọng, kia chẳng phải là muốn đem bản thân tánh mạng hướng ở trong tay người khác đưa nha. Hai người mắt đi mày lại, Dư Tử Thư cùng Dư Tử Tử khả bất chấp nhìn. Hai người hiện tại đang ở nhanh chóng giải quyết bản thân trong chén cơm đâu. Chờ bọn hắn ăn xong rồi, cũng tốt đi cấp nhà mình bọn đệ đệ, các ca ca, đưa cơm đi, dù sao bọn họ hiện tại xem không được ngư bộ dáng lại lên không được bàn. Cũng chỉ có thể đưa bọn họ cơm, cho bọn hắn đoan đi ra bên ngoài ăn, bằng không, hai người liền thật sự muốn đói bụng. Đợi đến hai người ăn xong rồi cơm bưng Dư Tử Văn bọn họ đồ ăn lúc đi ra. Hai người đã phun không có khí lực, hiện tại đang ở trên sàn tàu nằm ngưỡng vọng trời sao đâu. Chung quanh kia không hiểu yêu thương cảm, xem Dư Tử Thư là ánh mắt co rút mãi, liền ngay cả Dư Tử Tử đều nhịn không được châm chọc nói. Không phải xem không được giày đặc hàng hóa sao, có cái gì hảo yêu thương. Nhìn một cái các ngươi kia già mồm cãi láo bộ dáng. Muốn ta nói các ngươi như bây giờ tử cũng rất tốt. Ít nhất các ngươi hiện tại cũng có thể biết bản thân nhược điểm là cái gì. Như vậy các ngươi cũng có thể đem điều này nhược điểm cấp sửa lại. Bằng không, chờ về sau nếu nhường chúng ta địch người biết của các ngươi nhược điểm. Kia chẳng phải là muốn không công đem bọn ngươi nhược điểm đưa đến nhân ra trước mặt. Làm cho người ta đến đối phó chúng ta sao? Cho nên nói, bị ta cha ép buộc một chút cũng rất tốt. Bị điểm tiểu tội bảo vệ mệnh, thật có lời a. Dư Tử Văn cùng Dư Tử Sa nguyên bản còn đang ở vì bản thân bị ép buộc như vậy thảm, mà cảm thấy yêu thương đâu. Kết quả, ở nghe được nàng lần này châm chọc sau, bọn họ đột nhiên cũng phản ứng đi lại. Đúng vậy. Hiện tại tuy rằng bị nhà mình phụ thân đại nhân ép buộc có chút thảm, nhưng là, thu hoạch cũng là rất lớn. Bọn họ hiện tại chẳng những đã biết bản thân này nhược điểm. Hơn nữa, còn tại nhà mình phụ thân đại nhân áp bách hạ, có chút có thể thừa chịu được cái loại này không khỏe cảm. Hết chương.